Chương 1101, mở tiệc chia vui. Mã Hùng chú ý tới Hạ Nhược Phi vẻ mặt quái dị, không nhịn được hỏi, Hạ Sinh, làm sao vậy, là uống không quen loại rượu này sao? Sau khi nói xong chính hắn cũng không nhịn cười được, này quý hủ rượu chính là Hạ Nhược Phi mang tới, nhất định là Hạ Nhược Phi uống phía sau cảm thấy không sai mới có thể đem ra cho mọi người chia sẻ, lại làm sao có khả năng uống không quen đây. Hạ Nhược Phi nuốt xuống trong miệng rượu, sau đó mới nói, không có, Mã Lao tiên sinh, ta đây không phải đặc biệt thích ăn gan ngỗng, vì lẽ đó để cho bọn họ ít hơn một phần đi. Mã Hùng cảm thấy có chút kỳ quái, nói, thật sao Hạ Sinh không thích ăn gan ngỗng? Ta nhớ lần trước ngươi tới Càng Đảo, ở nhà chúng ta lúc ăn cơm, cũng lên một đạo gan ngỗng, ai nhớ không lầm đương thời ngươi còn nói mùi vị rất tốt đây. Hạ Nhược Phi không khỏi một trận đoán thầm, này lao đầu trí nhớ làm sao như thế tốt, này loại chi tiết nhỏ hắn lại đều có thể nhớ rõ, lẽ nào lúc trước hắn nào ngạnh thời điểm, chính mình dùng linh tâm hoa. Cánh hoa số lượng rất lớn khẩu vị sẽ thành mà. Hạ Nhược Phi có chút lúng túng no ý nói chung hôm nay không quá muốn ăn, đổi cho ta thành bò bít tết đi. Hạ Nhược Phi chỉ là vừa nghe xong lão bở là kẻ giảng thuật liên quan với kiểu pháp gan ngông cái kia tàn nhẫn sản sinh quá trình, vì lẽ đó thoáng có chút chướng ngại tâm lý mà thôi, đổ cũng không trở thành ép buộc chứng giống như muốn cầu người khác cũng không cần đi ăn gan ngỗng. Hắn cũng không là một cái động vật bảo vệ chủ nghĩa người, làm việc chỉ cầu yên tâm thoải mái thôi. Không thành vấn đề, Mã Hùng sang sảng no ý nói. Sau đó hắn hướng một bên phục vụ viên nộ liếu nô truy, người phục vụ lập tức hiểu ý gật gật đầu, xoay người rời đi phòng khách. Gan ngỗng sự tình chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Hạ Nhược Phi không ăn gan ngỗng cũng để người cảm thấy có gì ngoài ý muốn, dù sao khẩu vị của mỗi cá nhân không bình thường, mọi người rất nhanh sẽ vừa ăn uống vừa tán gẫu, bầu không khí mười phần hòa hợp. Mã Hùng chuyên môn từ Australia không trở tới đây kiểu pháp gan ngỗng đi qua đầu bếp cấp 5 sao tỉ mỉ nấu nướng, cũng một phần phần đã bưng lên. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi liền không có phần này lục ăn, chuẩn bị cho hắn là một phần bò bít tết. Nhìn đến người khác hưởng dụng gan ngỗng, Hạ Nhược Phi cũng không có quá nhiều tâm lý mâu thuẫn, huống hồ hắn phần này bò bít tết cũng không đơn giản. Hôm nay bếp trưởng tự mình lại đây cho mọi người giới thiệu. Phần này bò bít tết áp dụng chính là bổn mặt gia tộc đặc cung hoàng kim á khuê đan thân bò trên tốt nhất sườn đứng hàng. Căn cứ đầu bếp giới thiệu, hoàng kim á khuê đan thịt bò cùng hắc bò ản chủ thịt cùng với thịt bò cổ bệ đặt ngang hàng là thế giới tam đại đỉnh cấp thịt bò chủng loại. Mỗi một đầu hoàng kim á khuê đan ngưu đều là do bổn mặt thành viên gia tộc tự mình chăn nuôi, lại đi tiến vào đồ tể trường trước. Những này thịt ngưu hưởng thụ đều là cấp 5 sao đãi ngộ, ở nuôi thả trường thả rông. Mỗi ngày tự do tự tại, còn có âm nhạc làm bạn, thậm chí còn có thợ đấm bóp phục vụ, có người nói này cũng là vì để ngưu. Ở một cái ung dung trong hoàn cảnh trưởng thành, bởi vì áp lực sẽ để ngưu sản sinh can đường, axit là cái cùng ạ diện lịn, những này đều sẽ ảnh hưởng đến bắp thịt sức giãn cùng toàn tính, thịt bò trở nên không đủ sốt mỹ vị. Mà hoàng kim á khuê đang ngưu giết phía sau, thịt bò cũng tương đương chú ý. Bột mặt gia tộc dùng bọn họ thứ nhất sáng chế ngủ đông liệu pháp, chính là đem thịt bò đặt dưới 045 độ hoàn cảnh, dựa vào 120 km tốc độ gió lạnh thổi phất. Như vậy, loại thịt có thể vĩnh cửu giữ tươi, cái gọi là tiên là chỉ chất thịt không có mảy may tổn thất. Hạ Nhược Phi đám người nghe xong cũng không khỏi âm thầm liễu lơi, liền như thế một khối nhỏ như sườn đứng hàng, lại có nhiều như vậy chú ý, chẳng trách mỗi một khối gia ca vượt qua $100,000. Đây vẫn chỉ là nguyên liệu nấu ăn gia ca, nếu như tính luôn đầu bếp cấp 5 sao nấu nướng, ở đỉnh cấp phòng ăn cơm tiểu tây bên trong giá vượt lên một phen cũng tương đương bình thường. Nói cách khác, có thể như vậy một phần bò bít tết liền muốn bán $10,000, tương đương hơn 6 vạn tiền hoa hạ. Cái giá này đối với Hạ Nhược Phi tới nói cũng không coi vào đâu, lấy hắn bây giờ dòng dõi, như vậy tiêu phí trên căn bản không cần cân nhắc gia ca. Nhưng là hơn 6 vạn đồng tiền một phần bò bít tết, vẫn là để Hạ Nhược Phi hết sức kinh ngạc. Nói trắng ra là hắn còn có chút không thích hướng cuộc sống của người có tiền, chân chính đỉnh cấp nhà giàu xa hoa, thường thường là người bình thường khó có thể tưởng tượng, bao quát Hạ Nhược Phi cũng là như thế. Cái này cũng là tại sao có người đột nhiên mà giàu, hành vi trơn nên rất là quái đản buồn cười. Đương nhiên, Hạ Nhược Phi cũng không có gì nhà giàu mới nổi tâm thái. Hắn ngược lại không nghĩ tới thịt bò lại cũng có thể bán được giá cả như vậy. Là không phải có thể thử nuôi một nuôi thịt như đây, vừa nay bếp trưởng thật giống nói thế giới tam đại đỉnh cấp thịt bò, đều có cái gì tới Hạ Nhược Phi trong lòng nghĩ nói. Hắn phát hiện mình gần nhất thật giống tâm tư so sánh linh hoạt, đầu tiên là nghe xong lão bở lạ kẻ mấy câu nói phía sau, động khởi chăn nuôi mập ngồng ý nghĩ, nhìn ngay lập tức đến Na Y Thiên gia bỏ bít tết, lại có nuôi ngưu tâm tư. Có thể là gần nhất vẫn luôn không có khai thác nghiệp vụ mới đi Hạ Nhược Phi trong lòng âm thầm nói nói. Hắn không phải một cái thủ thành người, hơn nữa làm từng bước mỗi ngày kiếm bộn đem tiền giấy, cũng không phải là phong cách của hắn. Tác phong quân nhân không giảm hắn, còn là hy vọng sinh hoạt cùng công tác bên trong có thể có nhiều hơn khiêu chiến. Mà đối với hiện tại hắn tới nói, không ngừng mở phát sinh mới sản phẩm, hơn nữa còn là cao cấp sản phẩm, có thế từ bên trong có thể tìm tới lớn hơn lạc thú. Liên ở Hạ Nhược Phi tâm tư hoạt động thời điểm, từ lãng bưng chén rượu lên, cách Mã Hùng hướng Hạ Nhược Phi nâng chén lên, mỉm cười hỏi, Hạ Sinh, công ty của các ngươi tổng bộ cao ốc bắt đầu sử dụng sao? Hạ Nhược Phi cũng đình chỉ phát tán tư duy, bưng chén rượu lên hướng từ lãng báo cho biết một hồi, nói nói, công ty chúng ta tổng bộ đã rời vào cao ốc mới. Thác từ bá ngài phúc, trước mắt mà nói đều là thuận thuận lợi lợi từ bá tự mình đi vì ngươi bố trí phong thủy cục. Khẳng định không sai được ra Quách Hồng Giang cười nói nói, hiện tại cảng đảo chờ mời từ bá người xuất thủ, có thể từ Chín Long xếp tới Tân Giới từ lãng cười ha ha no ý nói, Quách Đồng lúc này cũng không nhắm ngay, Hạ Sinh cái kia công ty chính, coi như không có ta, cũng có thể giống vậy vui vẻ sung sướng. Quách Hồng Giang kinh ngạc hỏi, ồ chẳng lẽ cái kia tòa cao ốc vị trí bảo địa? Không thành từ lãng cao thâm khó lường lắc lắc đầu nói nói, đại lâu phong thủy chỉ có thể nói là đúng quy đúng củ. Thậm chí còn có điểm tì vết nhỏ. Vậy ta liền không thể hiểu được Quách Hồng Giang lòng hiếu kỳ đại thịnh. Từ lãng cười ha ha nói, Quách Đồng, Hạ Sinh trong tay đầu có thứ tốt ra một chút phương diện phong thủy tì vết căn bản không đủ là nói, dễ dàng là có thể chế trụ ổ có thể để từ bá đều khen một câu thứ tốt, vậy khẳng định là bảo bối a. Quách Hồng Giang nói nói, tiếp theo đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi, Hạ Sinh, lúc nào để cho chúng ta cũng mở mang a. Hạ Nhược Phi ung dung nở nụ cười. Nói nói, chẳng qua là một cái vật trang trí mà thôi, liền ở phòng làm việc của ta bày đặt đây từ bà nói. Tốt nhất không nên tùy tiện di động, nếu như Quách Đồng có hứng thú, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến Tam Sơn đi có hứng thú. Đương nhiên có hứng thú. Quách Hồng Giang nói nói, Hạ Sinh, vậy chúng ta nhưng là một lời đã định nha, ngày nào ta đã có đến Tam Sơn, nhất định muốn đi xem một chút bảo bối như vậy. Hạ Nhược Phi không nghĩ tới Quách Hồng Giang thật sự để ý như vậy. Hắn vậy mà nói từ lãng ở cảng đảo những phú hào này trong lòng địa vị có thể bị từ lãng khen một câu thứ tốt, vậy nhất. Định đều là hiếm có bảo bối, hơn nữa còn là có tiền cũng không mua được bảo bối. Đương nhiên, Quách Hồng Giang cái này cũng là hữu tâm nên vì Hạ Nhược Phi tham gia ý tứ. Hạ Nhược Phi cười nói nói, không thành vấn đề chỉ cần Quách Đồng đồng ý, muốn nhìn bao lâu đều được, chính là đường dọn đi cho ta mọi người nhất thời ha ha bắt đầu cười lớn. Bữa cơm này ăn chắc là hơn một giờ, mỗi một món ăn tuyển dụng nguyên liệu nấu ăn đều tương đương quý báu, tất cả đều là cao cấp nhất, trong đó tự nhiên cũng không thiếu được Đào Nguyên công ty xuất phẩm rau dưa. Hàng Phong tập đoàn cùng Đào Nguyên công ty là có chiều sâu hợp tác, Đào Nguyên rau dưa ở cảng đảo tiêu thụ toàn bộ đều là Hàng Phong tập đoàn dưới cờ công ty con thay quyền. Ngoại trừ Phùng Tịnh thường thường cùng Hạ Nhược Phi đi ra ở ngoài, Đồng Vân cùng Bàng Hạo còn là lần đầu tiên nhìn đến Hạ Nhược Phi ở bên ngoài giao tiếp. Bọn họ nhìn đến Hạ Nhược Phi cùng những này nguyên lai tự tại trên TV hoặc là tin tức bên trong thấy cảng đảo đỉnh cấp phú hào cùng nhau chuyện trò vui vẻ, hơn nữa trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí Mã Hùng đám người còn mơ hồ có chút thổi phồng Hạ Nhược Phi, trong lòng cũng không khỏi có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Dĩ vãng Hạ Nhược Phi ở công ty xem ra không thế nào quản sự đây, hơn nữa đối với người nào đều hòa hòa khí khí. Nhưng đi ra phía sau bọn họ mới phát giác, kỳ thực ông chủ chính là ông chủ. Bàng Hạo cảm giác mình nếu như ở cùng Mã Hùng, Quách Hồng Giang như vậy ông chùm lui tới thời điểm, khả năng lời đều nói không lưu loát. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đồng thời đưa Quách Hồng Giang đám người ly khai. Hắn ở cửa phòng khách khẩu đối với Mã Chí Minh nhẹ nói nói, Mã tiên sinh, mời ngươi cùng Tuệ Tâm gì còn có Hoan Hoan, đều ở đây một bên hơi chờ ta một chút. Mã Chí Minh không biết Hạ Nhược Phi dụng ý. Bất quá vẫn là lập tức gật đầu nói nói, được rồi. Hạ Nhược Phi cùng Mã Hùng đưa xong người, lại trở về tiệc rượu phòng khách bên này. Mã Hùng là muốn tự mình đưa Hạ Nhược Phi trở về phòng, sau đó tán gẫu một chút ngày mai buổi đấu giá sự tình, kỳ thực vậy cũng là thuận tiện. hắn càng nhiều hơn chính là muốn ngầm cùng Hạ Nhược Phi đặt trước một khối đỉnh cấp nấm chất, còn có bào ngư, đông trùng hạ thảo những này, đều muốn mua một chút. Vừa nãy nhiều người hắn khó nói cái này, bằng không hắn Mã Hùng mở cái này đầu, nếu như tại chỗ bọn phú hào đều đưa ra yêu cầu này, cái kia Hạ Nhược Phi mang tới hàng được bị chia hết một nửa, ngày mai buổi đấu giá còn có mở hay không Mã Hùng gặp được Mã Chí Minh đám người cũng không có ly khai, không khỏi có chút kỳ quái, hỏi, Chí Rõ, các ngươi làm sao cũng không đi sớm một chút mang Hoan Hoan đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến trường đây. Mã Chí Minh nói, cha, là Hạ Sinh để cho chúng ta lưu lại. Ô Mã Hùng đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, đúng Mã Lao tiên sinh, đến phòng ta nói sau đi. Hạ Nhược Phi đề nghị chính hợp Mã Hùng tâm ý, hắn lập tức gật đầu nói, được rồi Hạ Sinh, mời tới bên này Hạ Nhược Phi nhưng là Mã Hùng ân nhân cứu mạng, mỗi lần gặp mặt Mã Hùng đều đối với Hạ Nhược Phi lễ gặp rất nhiều, tuy rằng không đến nỗi một mực cung kính, nhưng cũng là tương đương khách khí. Phùng Tịnh đám người đã trước tiên lên lầu, tuy rằng Hạ Nhược Phi nói buổi đấu giá sự tình đều giao cho Lưu Thiến phụ trách, nhưng Phùng Tịnh trùng quy vẫn là có chút không yên lòng. Sau khi cơm nước xong liền mang theo Đồng Vân, Lưu Thiến cùng với Bàng Hạo cùng đi gian phòng của nàng. Mọi người cuối cùng lại đối với một lần quy trình cùng chi tiết nhỏ, tránh khỏi xảy ra vấn đề gì. Hạ Nhược Phi cùng Mã Gia Bôn nở người đồng thời cưỡi phòng tổng thống chuyên môn thang máy đến lầu thượng. Hạ Sinh, hoan nghênh về nhà. Quản gia Tony đứng đang phòng xếp cửa, gặp được Hạ Nhược Phi phía sau lập tức túi đầu vân an. Thực hiện xong chức trách phía sau, Tony lúc này mới hướng về Mã Hùng hơi không người hỏi. Mã Hùng nhẹ nhàng gật gật đầu, ra hiệu Tony gác cửa mở ra. Hạ Sinh, xin mời Mã Hùng ở cửa để cho một hồi. Hạ Nhược Phi nói, Mã Lao tiên sinh ngài là trưởng bối, ngài trước hết mời hai người thối thoát một phen. Cuối cùng vẫn là sóng vai đi vào phòng tổng thống là cái kia loại hai miếng đối với mở cửa lớn, hết sức rộng rãi, 4-5 người song song đi vào đều không có bất cứ vấn đề gì. Đi vào trong phòng phía sau, Hạ Nhược Phi hỏi, mấy vị uống chút gì sao Hạ Sinh, tất cả mọi người vừa ăn xong, ngươi liền chớ gấp. Mã Hùng cười ha ha nói, đúng rồi, ngươi để Trí Rõ bọn họ lưu lại, là có gì phân phó sao há, cũng không có việc lớn gì đây, liền muốn hỏi một chút. Lần trước ta đưa cho Hoan Hoan chính là cái kia mặt dây chuyền, na nở dê vẫn luôn đeo ở trên người sao? Hạ Nhược Phi hỏi. Điền Tuệ Tâm nghe vậy lập tức nói, vẫn luôn thiếp thân mang theo liền ngủ, rửa giấy đều không có cởi xuống. Hoan Hoan chính mình cũng phi thường yêu thích, đều không để cho chúng ta động. Lần trước Hoan Hoan xuất hiện nguy hiểm, khối này mặt dây chuyền đột nhiên tỏa ra ánh sáng, nguy cấp thời cơ bảo vệ được Hoan Hoan. Này để người nhà họ Mã ý thức được Hạ Nhược Phi đưa cho Hoan Hoan khối này mặt dây chuyền là cực kỳ bất phàm bảo bối, vì lẽ đó tự nhiên đều vô cùng coi trọng. Hạ Nhược Phi trước cũng nghe Mã Chí Minh đã nói chuyện này. Hắn mỉm cười nói, Hoan Hoan, đem khối này mặt dây chuyền đưa cho thúc thúc nhìn một chút, có thể không? Khối này mặt dây chuyền là Hoan Hoan bảo bối, bình thường liền Điển Tuệ Tâm, Mã Chí Minh đều không để đụng. Bất quá Hạ Nhược Phi nói, na nở dê lập tức gật đầu nói, tốt. Sau đó Ma Lưu mà đem mặt dây chuyền cởi xuống, đưa cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mỉm cười tiếp nhận mặt dây chuyền, ở Hoan Hoan trên đầu nhẹ nhàng sờ soạn một hồi, nói, ngoan. Lực lượng tinh thần của hắn lọt vào mặt dây chuyền, lập tức nhận ra được trước hắn bố trí trận pháp thật là khởi động qua một lần, mặt dây chuyền bên trong đều xuất hiện phi thường thật nhỏ vết rạn nước. Ở tình huống bình thường, cái này phòng hộ trận pháp tái mở động 2-3 lần, mặt dây chuyền nên liền sẽ triệt để vỡ vụn. Mã Hùng đám người đều nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Hạ Nhược Phi, không biết Hạ Nhược Phi dụng ý bọn họ kỳ thực đều mơ hồ đoán được, Hạ Nhược Phi hẳn là một cái kỳ nhân, điểm ấy từ Hạ Nhược Phi trị liền tư nhân chuyên gia của bệnh viện đều thúc thủ vô sách cấp tính chảy máu não, còn có chữa khỏi Hoan Hoan bệnh tự kỷ, đều có thể nhìn ra. Những này đều không phải thông thường chữa bệnh điều kiện có thể làm được sự tình. Còn có cái kia mặt dây truyền công hiệu thần kỳ, thì càng thêm nói rõ điểm này. Bọn hắn bây giờ nhìn đến Hạ Nhược Phi cầm lại này cái mặt dây chuyền, trong lòng vừa căng thẳng lại kích động. Hạ Nhược Phi vẻ mặt phi thường ung dung, ngón tay của hắn nhẹ nhàng ở mặt dây chuyền trên vuốt ve mấy lần, sau đó liền mỉm cười đem mặt dây chuyền giao trả lại cho Hoan Hoan, nói, Hoan Hoan, đem nó thiếp thân mang tốt rồi, liền giống như trước giống như, rửa giấy lúc ngủ đều đừng cởi ra, nhớ kỹ sao? Hoan Hoan lập tức nói, ừm, ta nhờ Kizo y hạ thuốc. Sau đó na nở dê liền tiếp nhận mặt dây chuyền chính mình đeo lên. mang theo phía sau, Hoan Hoan kinh ngạc thốt lên nói, hạ thúc thúc, này mặt dây chuyền thật giống như trước kia không giống nhau, mang nó thật thoải mái à.